Ngạo Thế Đan Thần, chương 1867, Luyện Lực Vi Đan. Góc truyện audio.com, GT. Cái này khiến sa mạc càng ngày càng nguy hiểm. Bẫy dập không chỗ nào không có, có mấy lần trầm tường đều thiếu chút nữa dẫm lên trong cạm bẫy, đều là Nguyệt Nhi có thể bằng lúc nhắc nhở mới có thể để cho hắn tránh cho những này bẫy dập. Hắn đột nhiên phát hiện loại này thí luyện căn bản chính là làm cho không người nào có thể thông qua đấy. Bởi vì thật sự là quá khó khăn, nếu không phải có Nguyệt Nhi tương trợ, hắn còn cũng không biết mình hiện tại sẽ như thế nào. Không biết Tiêu Cừu thằng này ra thế nào rồi, ai? Trầm tường trong nội tâm hít một tiếng, Tiêu Cừu cùng hắn cũng muốn tham gia loại này thí luyện, Tiêu Cừu cũng không có Nguyệt Nhi loại này giúp đỡ, khẳng định phải so với hắn gian khó hơn nhiều. Trầm tường theo lục đạo thần kính hấp thu đại lượng lục đạo chi lực tiến hành tu luyện, hắn thần hải bên trong thần lực bản thân cũng đã rất mạnh cho nên cũng chỉ là cần một ít lục đạo chi lực có thể chuyển hóa, như vậy nhiều lắm thiệt thòi cái kia lục đạo thần công. Xem ra lục đạo chi lực cũng không phải tùy thời đều có thể hấp thu đấy, càng ngày càng ít rồi. Trầm tường đã đình chỉ đọc chú ngữ, hắn tu luyện lục đạo thần công đã hơn một tháng rồi. Nguyệt Nhi nói ra, đương nhiên rồi, lục đạo thần kính cũng cần nghỉ ngơi đấy, tiếp qua một thời gian ngắn thì tốt rồi. Không thể tiếp tục tu luyện, lại để cho Trầm Tường có chút thất vọng, bất quá hắn hiện tại dùng thiên luyện chi thuật rèn luyện hắn thần hải bên trong lục đạo chi lực có thể làm cho lục đạo chi lực càng mạnh hơn nữa càng thêm tinh khiết. Không biết ta có thể hay không trực tiếp thu lấy lục đạo thần lực đến luyện đan. Trầm Tường ý tưởng đột phát, sau đó tìm kiếm lấy thiên luyện chi thuật nhìn xem có hay không đem lục đạo chi lực ngưng tụ thành đan pháp môn. Nếu như lục đạo chi lực trải qua luyện đan phương thức ngưng tụ thành viên đan dược như vậy phẩm chất nhất định sẽ tăng lên rất nhiều lần, so trực tiếp thu lấy muốn xịn rất nhiều. Xem ra đi qua cái này phiến sa mạc còn cần mấy năm. Trầm Tường đã chết lặng, cái này phiến sa mạc thật giống như không có cuối cùng đồng dạng. Cái này cũng hẳn là cho ngươi tăng lên thời gian a. Nếu không cái này thí luyện căn bản không có ý nghĩa. Kỳ nói có rất ít người thông qua loại này thí luyện, nhưng có thể thông qua đều là phi thường ưu tú đấy, so tại Chí Tôn Thần Điện bên trong sinh trưởng ở địa phương đều phải cường đại hơn nhiều. Nguyệt Nhi nói ra, nói không chừng còn sẽ có ưu đãi. Trầm Tường lại đi một tháng, lục đạo thần kính có thể tiếp tục hấp thu lục đạo chi lực rồi, lúc này đây hắn cũng không có trực tiếp dùng để luyện công, mà là hấp thu đi ra, niêm phong tại trên lòng bàn tay. Hắn vừa đi, một bên phóng thích huyễn pháp bảo lô, đem lục đạo chi lực để vào huyễn pháp bảo lô bên trong, sau đó dùng thiên luyện chi thuật bên trong chuyên môn luyện lục đạo chi lực pháp môn đi đốt luyện. Trầm Tường phát hiện tứ đại cấm kỵ thần công đều là lẫn nhau có liên quan đấy, bởi vì hắn có thể theo thiên luyện chi thuật bên trong tìm kiếm được phần luyện lục đạo chi lực pháp môn, mà thiên luyện chi thuật cũng có thể phụ trợ tu luyện thí thần kiếm pháp cùng với thiên chi thể, bây giờ còn có thể rèn luyện lục đạo thần lực đến tu luyện lục đạo thần công. Thật sự có thể luyện thành đan sao? Góc truyện audio.com. Thiên luyện chi thuật lợi hại ta nghe nói qua, nhưng ta chỉ biết là cái này bình thường đều là dùng để chiến đấu đấy, dùng để luyện đan truyền thuyết rất ít. Nguyệt Nhi nói ra, thiên luyện chi thuật là có thể dùng để chiến đấu, có lẽ cũng sẽ rất lợi hại, chỉ có điều ta không có đi nghiên cứu cái phương hướng này. Trầm Tường lĩnh ngộ thiên luyện chi thuật bên trong luyện đan chi pháp cũng đã rất khổ cực mà chiến đấu pháp môn hắn biết dùng mặt khác công pháp. Đương nhiên, hắn cũng dùng thiên luyện chi thuật chiến đấu qua chính là đem người luyện xác thực rất lợi hại đấy. Luyện chế lục đạo chi lực cũng không là rất khó, bởi vì hắn dùng lục đạo thần công, căn cứ lục đạo thần công pháp môn hắn có thể cho lục đạo chi lực trở nên dịu dàng ngoan ngoãn mà bắt đầu, như vậy tại luyện chế thời điểm sẽ dễ dàng rất nhiều. Nguyệt Nhi lần đầu trông thấy có người sử dụng thiên luyện chi thuật luyện đan, nàng ngồi xổm ngồi ở Trầm Tường trên bờ vai, chừng lớn lấy cái kia hai cái con mèo nhỏ mắt nháy đều không nháy mắt thoáng một phát thấy thập phần cẩn thận. Lục đạo chi lực là trong suốt đấy, không cách nào trông thấy, nhưng là Trầm Tường đem chi tụ tập lại về sau, vậy mà biến thành màu vàng nhạt đấy, tại hỏa diễm phần luyện phía dưới, nhan sắc còn không ngừng làm sâu sắc thời gian dần trôi qua biến thành màu vàng kim óng ánh. Mới có thể thành, Trầm Tường mỉm cười, hắn hiện tại thế nhưng mà thoáng cái đem lục đạo thần kính một tháng mới có thể ngưng đi ra lục đạo chi lực luyện. Bởi vì hắn bây giờ không phải là đem lục đạo chi lực hút vào thân thể tu luyện cho nên hắn có thể thoáng cái sẽ đem lục đạo chi lực toàn bộ dẫn tới huyễn pháp bảo lô bên trong đi luyện. Đây gọi là lục đạo thần đan, xem như hạ phẩm thần đan a, Trầm Tường cười hắc hắc. Hắn một bên trèo đèo lội suối, một bên luyện đan cũng không dễ dàng, may mắn hắn đối với sử dụng huyễn pháp bảo lô luyện đan rất tinh tường, có thể vừa đi vừa luyện chế. Huyễn pháp bảo lô nội bộ hào quang càng ngày càng mạnh, đại lượng lục đạo chi lực tại Trầm Tường luyện chế phía dưới, đã có biến hóa rất lớn, kế tiếp chỉ muốn tiến hành áp xúc ngưng tụ thành đan, có thể ăn hết. Muốn đem lớn như vậy đoàn lục đạo chi lực áp thành đan cũng không rất dễ dàng, Trầm Tường dùng cả buổi mới đưa chi ngưng tụ thành hạt gạo lớn nhỏ viên bi, vậy cũng là đan, chỉ có điều quá nhỏ rồi. Cứ như vậy điểm, có hiệu quả sao? Nguyệt Nhi nhìn xem Trầm Tường lòng bàn tay cái kia màu vàng hạt gạo viên thuốc, có chút nghi hoặc. Đương nhiên là có hiệu quả, ít nhất phải so với ta trực tiếp hấp thu lục đạo chi lực cường vài lần. Trầm Tường đem chi nuốt vào trong miệng, lập tức vận chuyển lục đạo thần công, bởi vì hắn là vừa đi vừa tu luyện, cho nên hắn muốn luyện hóa cái này hạt hạ phẩm lục đạo thần đan cũng cần không ít thời gian. Một ngày có thể luyện ra một hạt lục đạo thần đan, bất quá hắn cần đợi một tháng, lục đạo thần kính ngưng ra đủ nhiều lục đạo chi lực mới có thể luyện chế. Trầm Tường đã có chuẩn bị tâm lý làm đánh lâu dài, đó cũng không phải cùng cường địch chiến đấu, mà là cùng kiên nhẫn, bởi vì con đường này phi thường dài dằng dặc, hắn không biết phải đi tới khi nào, nếu như áp lực tâm lý quá lớn, cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn. Góc truyện audio.com. Cứ như vậy đi qua vài năm, hắn rốt cục nhìn thấy một mảnh xanh hóa, đó là một mảng lớn thảo nguyên, đây là hắn tiến vào cái này thí luyện chi địa bái kiến hoàn cảnh chỗ tốt nhất. 8 năm rồi, Trầm Tường lộ ra có chút kích động, lúc này hắn toàn thân đều vô cùng bẩn đấy, tóc rất loạn, rất giống là ven đường ăn mày, tuy nhiên phía trước chính là một mảnh thảo nguyên, nhưng hắn cũng không có lập tức tiến lên, sợ sẽ có bẫy dập. Tiến vào thí luyện chi địa 8 năm ra, hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí đấy, tuyệt không có thể ở cuối cùng này trước mắt xuất sai lầm. Hắn hiện tại còn chưa trở thành huyền thần, tu luyện lục đạo chi lực tuy nhiên có thể làm cho hắn khống chế lục đạo lực lượng, nhưng là có một cái tai hại chính là tấn chức được phi thường chậm chạp. Cuối cùng một hạt rồi, tiến vào cái này phiến thảo nguyên đã đột phá A, Trầm Tường nhìn trong tay cái kia một hạt khá lớn lục đạo thần đan. Hắn sử dụng lục đạo thần kính nhiều năm như vậy. Lục đạo thần kính mỗi cách một tháng ngưng luyện ra được lục đạo chi lực cũng ngày càng nhiều, cho nên hắn luyện chế ra đến lục đạo thần đan cũng so với trước lớn hơn. Ăn cái này hạt lục đạo thần đan về sau, hắn tại Nguyệt Nhi chỉ đạo hạ lách qua phía trước một mảng lớn nhìn không thấy bẫy dập tiến nhập trong bích lục thảo nguyên mặt. Trầm Tường tiến vào thảo nguyên về sau, trên người tràn ra một hồi màu vàng kim nhạt vầng sáng, hắn cảm giác mình rất nhanh muốn đột phá, chỉ cần luyện hóa cái này hạt lục đạo thần đan, là hắn có thể tấn thăng đến huyền thần cảnh giới. Bước vào thảo nguyên về sau, phía sau hắn cái kia phiến sa mạc biến mất, đằng sau là một mảnh đen kịt, hơn nữa thảo nguyên xa xa có một tòa cung điện. Vậy hẳn là chính là tới hạn rồi, cái này thí luyện thật sự là không dễ dàng nha. Nguyệt Nhi cảm khái nói, cách chương.